Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, tính toán. Mưu đồ, một tòa rộng rãi trong đại viện, có một tái co lại tới dây cây nho, dày đặc nho lá cây cùng kia từng chuỗi ngón cái lớn nhỏ tím đen nho che chắn hà. Dây cây nho phía dưới, lộ ra 10 phần râm mát. Chính là tại cái này râm mát dây cây nho dưới kể. Một vị một thân đoàn đảo phục sức, hai tay cơ hồ nhưng so sánh to bằng bắp đùi tráng lão già. Đang bưng ấm trà, một miệng lớn rót vào. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Đạo thân ảnh này, thình lình chính là Tứ Hải Tiêu Cục Tiêu Đầu. Trương Trấn, Tổng Tiêu Đầu, ngài tìm ta. Trương Trấn có chút cung khom lưng tử, hỏi, có quan hệ tại vị kia Thanh Tiên Sư, còn có kia Bạch Công Tử, ngươi lại cùng ta nói rõ ràng ra. Tứ Hải Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu, Thiết Quyền Vô Địch Vương Tranh có chút hơi ngẩng đầu, nói, vâng, mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá Trương Trấn vẫn là mở miệng nói ra, Thanh Tiên Sư thân phận không rõ. Bất quá có thể xác định, nàng tất nhiên là tiên pháp khai khiếu cảnh tồn tại, thân phận cũng cực kỳ tôn quý. Trần gia một vị tiên thiên cảnh tộc lão, đối nàng cực kỳ cung kính, thậm chí lộ ra có chút nịnh bợ. Tiên thiên cảnh tộc lão, hẳn là vị kia hiếu chiến như mạng chiến cuồng Trần Hiến Trung đi. Đáng tiếc cuối cùng đụng phải đối thủ, sớm mấy năm bị một quyền chấn thương phế phủ, đả thương căn cơ, nếu không phải đối phương cố kỵ hắn tu tiên gia tộc Trần gia người thân phận, đoán chừng liền bị người cho đánh chết. Vương Tranh nói, cuối cùng nhớ lại mình cũng mới bất quá nhất lưu cao thủ, căn bản không đủ tư cách bình luận vị này tiên thiên cường giả. Đập đi miệng, nói ra, nói kỹ càng một chút kia Bạch Công Tử, hắn tên gọi là gì, cụ thể thực lực như thế nào? Cái này Bạch Công Tử, đối ngoại nói là gọi Bạch Dũng, thực lực là nhị lưu cao thủ đỉnh phong, nhưng bàn về sức chiến đấu, nhưng còn xa thắng nhị lưu cao thủ cường giả tối đỉnh. Bình Nguyên khu 18 Ưng Vương, bị hắn một người chính diện tập sát, toàn quân bị diệt, trong đó bao quát đã đạt đến nhị lưu cao thủ Thiên Ưng Vương. Độc Môn Song Sát Ngô Nhâm vợ chồng cũng lần lượt chết bởi tay hắn. Mặt khác chân chính nhất làm cho người rung động là, trong lúc đó chúng ta có đụng phải Hổ Khiếu Sơn Lâm Dương Kinh Thiên. Mặc dù chúng ta không có nhìn thấy kia chiến quả, hỏi hắn cũng không nói, nhưng cuối cùng đuổi theo lại là hắn. Cho nên, chúng ta cũng hoài nghi, Bạch Công Tử hẳn là có nhất lưu cao thủ thực lực. Dương Trấn một mặt nghiêm nghị nói, chỉ là suy nghĩ một chút cái này một đường đại chiến, hắn trong lòng liền không nhịn được sợ hãi thán phục, nhất lưu cao thủ sao? Vương Tranh ánh mắt liễm liễm, kia Dương Kinh Thiên thực lực, nhưng không thể so với hắn yếu, thậm chí đối phương kia âm công, quỷ dị khó phòng, hắn một khi đối đầu, cũng có thể gặp nhiều thua thiệt, trong lòng có lần này so đo. Sắc mặt của hắn cũng hơi ngưng trọng, nhưng nghĩ tới mình nghe được tin tức kia, hắn theo sát lấy truy vấn, kia tiên thiên đan đâu, cái này Bạch Công Tử trên thân là có hay không có? Tổng Tiêu Đầu là từ ai trong miệng nghe nói việc này? Trương Trấn sắc mặt biến đổi, cho dù hắn đã sớm biết, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tin tức này sớm muộn sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng thật từ Tổng Tiêu Đầu trong miệng hỏi ra, hắn trong lòng vẫn là máy động. Ngươi chỉ cần nói cho ta, hắn trên thân là có hay không có tiên thiên đan là được rồi. Đừng quên, ngươi là ta Tứ Hải Tiêu Cục người. Vương Tranh trong mắt hơi híp, nhẹ nói, có. Thanh Tiên Sư ngay trước Trần gia tiên thiên trước mặt, trực tiếp đưa ra muốn cho Bạch Công Tử tiên thiên đan. Trần gia cũng là tại chỗ đồng ý xuống tới. Ta nghĩ, lấy Trần gia đối kia Thanh Tiên Sư cung kính đến xem, tuyệt không về phần làm ra lật lọng sự tình. Cho nên, kia tiên thiên đan, Trần gia khẳng định sẽ cho. Trương Trấn nói, cắn răng, tiếp tục nói ra, bất quá, ta khuyên tổng tiêu đầu tốt nhất vẫn là không nên đánh cái này tiên thiên đan chú ý cho thỏa đáng. Không nói kia Bạch công tử bản thân thực lực phi phàm, từng có nghi là chém giết nhất lưu cao thủ Hổ Khiếu Sơn Lâm Dương kinh thiên chiến tích. Chính là kia Trần gia, đoán chừng cũng sẽ không bỏ mặc mình cho ra tiên thiên đan bị người tùy ý tranh đoạt. Hắn biết tiên thiên đan đối với nhất lưu cao thủ đến nói ý vị như thế nào, lại cũng chỉ có thể khiêng ra tu tiên gia tộc Trần gia. Hy vọng tổng tiêu đầu có thể có chỗ lo lắng, không nên khinh cử vọng động. Trong lòng chỗ sâu, hắn đối với Bạch Tử Nhạc nhưng thật ra là cực kỳ bội phục cùng tôn kính, tự nhiên không muốn thật nhìn thấy tổng tiêu đầu cùng đối phương xung đột. Ta tự nhiên biết cái này đạo lý. Vương Tranh ánh mắt lấp lóe, một mặt bình tĩnh nói, Bạch công tử, gia chủ nhà ta cho mời. Trong tiểu viện, một vị thị nữ bộ dáng nữ tử, doanh doanh đi tới, nói, phía trước dẫn đường. Bạch Tử Nhạc từ tĩnh tu bên trong mở hai mắt ra, trên mặt bình tĩnh nói, hắn ngược lại là không nghĩ tới, hắn buổi sáng mới lên một chút nói thầm, buổi chiều liền thu đến Trần gia gia chủ mời, chỉ là không biết, đối phương phải chăng coi là thật nguyện ý, đem tiên thiên đan đưa ra. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức liền theo người thị nữ này, một đường hướng về Trần gia phòng tiếp khách phương hướng mà đi. Cái này Trần phủ sân nhỏ, coi là thật không hổ là Đông Thành quận thứ nhất tu tiên gia tộc chỗ. Một bước một màu, một chỗ một cảnh, tương đắc chiếu rõ, các loại giả sơn nước chảy, thậm chí là cây cối trồng vị trí, đều độc đáo đặc sắc. Để người đi ở trong đó, đều có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nhàn hạ thời điểm, Bạch Tử Nhạc đồng dạng có đọc qua trận đạo chân giải ghi chép. Đối với trận pháp một đạo không nói tinh thông, kỳ thật cũng đã có mấy phần nhãn lực. Đồng dạng có thể nhìn ra, cái này cảnh sắc nghi nhân sân nhỏ bên trong, xảo diệu mà cao minh bày ra một chút trận pháp. Những trận pháp này tác dụng dưới, Trần phủ thiên địa linh khí lập tức liền tùy theo trở nên càng thêm dồi dào. Đối với sinh hoạt ở chỗ này võ giả hoặc là tiên pháp tu sĩ đến nói, chỗ tốt cực lớn. Trừ tụ lại linh khí trận pháp tác dụng bên ngoài, lâm viên bên trong còn ẩn giấu đi một chút sát phạt, vây khốn pháp trận mười phần bất phàm. Bỗng nhiên Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại, mắt sáng lên, lập tức liền nhìn đến, cách một chỗ nước hồ, một viên dương liễu phía dưới, một vị một thân áo bào màu xanh, thân hình cao lớn, sắc mặt lại có vẻ cực kỳ hồng nhuận võ giả, chính bình tĩnh nhìn qua hắn, đôi mắt bên trong, bình tĩnh như hồ, lại ẩn ẩn mang theo một tia thực cốt hàn ý, địch ý, phi thường rõ ràng. Yến Nhi cô nương, vậy đối mặt chính là ai? Bạch Tử Nhạc xác nhận mình chưa từng gặp qua đối phương, là lấy bất động thanh sắc hỏi hướng về phía thị nữ dẫn đường. Là chúng ta Trần gia khách khanh trưởng lão, Trung Bách Lý Trung tiên sinh. Nghe nói Trung tiên sinh đã đột phá đến nhất lưu cao thủ đỉnh phong trình độ, lập tức liền muốn bắt đầu xung kích tiên thiên cảnh. Thực lực tại chúng ta Trần gia nhất lưu cao thủ bên trong cũng là số một số hai. Yến Nhi thuận Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhìn lại, hơi kinh hãi, hướng về đối diện lão giả khom khom cung, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng giải thích. Thật sao? Nhất lưu cao thủ đỉnh phong? Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trong lòng đại khái có mấy phần so đo. Rất nhanh, tại thị nữ dẫn đầu hạ, Bạch Tử Nhạc đi vào một cái phòng khách rộng rãi bên trong. Phòng khách bên trong, Bạch Tử Nhạc nhìn đến lần trước tiếp đãi bọn hắn Trần Hiến Trung, còn có mấy ngày không gặp, hiển nhiên đã khôi phục rất nhiều khai khiếu cảnh tiên sư. Phạm Thanh Vũ, lúc này Phạm Thanh Vũ cũng vô dụng vải gấm che chắn mặt mũi của mình. Là lấy kia mỹ lệ dung nhan tuyệt thế, một lần nữa rơi vào hắn trong mắt, cho dù đã gặp một lần, vẫn là để hô hấp của hắn một gấp rút. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt của mình rơi vào trong phòng khách, kia rõ ràng lạ lẫm, lại khí thế thâm thúy. So với Phạm Thanh Vũ đều càng hơn một bậc gầy gò trung niên nhân trên thân. Rõ ràng, hắn chính là Trần gia gia chủ, Trần Phong Thần, tiểu tử Bạch Dũng, gặp qua Trần gia chủ, Trần Hiến Trung lão gia tử cùng Phạm Tiên Sư. Bạch Tử Nhạc có chút chắp tay, chào hỏi nói, Bạch công tử ngươi đã đến, bởi vì như tiên thiên đan loại này chân quý chi vật. Chỉ có gia chủ mới có tư cách từ trong bảo khố lấy ra sử dụng. Là lấy cho tới bây giờ, gia chủ nhà ta trở về, lúc này mới có thể đem cái này tiên thiên đan lấy ra. Bây giờ, ngay trước gia chủ, Phạm Tiên Sư trước mặt, chúng ta liền chính thức đem cái này tiên thiên đan giao đến ngươi trong tay, cũng coi là hoàn thành Phạm Tiên Sư đáp ứng ngươi hứa hẹn. Thấy đến Bạch Tử Nhạc, Trần Hiến Trung vội vàng nhích tới gần, một mặt trịnh trọng đem trong tay một khối ngọc hộp, đưa tới, tiên thiên đan, Bạch Tử Nhạc hô hấp, tại thời khắc này rõ ràng trở nên dồn dập mấy phần. Có chút ngoài ý muốn tại Trần gia dứt khoát, nhưng vẫn là không chút do dự đưa tay nhận lấy, cũng không để ý đến Trần Hiến Trung hơi sắc mặt khó coi. Hắn trực tiếp mở ra khép lại. Một viên tiểu hài nắm đấm lớn nhỏ, màu vàng kim nhạt linh đan, liền lẳng lặng nằm ở hộp ngọc phía trên. Tiên thiên đan chính là nhị phẩm linh đan, độ khó luyện chế cũng chỉ so cùng là nhị phẩm linh đan phá trướng đan. Khai khiếu đan yếu hơn một bậc, cái này viên linh đan toàn thân có màu vàng kim nhạt. Linh khí không hiện, đúng là tiên thiên đan không thể nghi ngờ. Bạch công tử cũng không cần lo lắng. Phạm Thanh Vũ cười nhạt một tiếng, giải thích nói, ta tự nhiên là tin được Phạm Tiên Sư cùng Trần gia. Chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ. Bạch Tử Nhạc cũng không xấu hổ, lần nữa đánh giá linh đan một chút, mới một lần nữa phong hợp lại, cầm tại trong tay, nhìn qua Phạm Thanh Vũ, nói ra, như thế, chúng ta xem như thanh toán xong. Phạm Thanh Vũ yên lặng gật đầu, trong lòng không biết vì sao, có mấy phần thất lạc. Tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, lại thân thủ bất phàm, không biết có hứng thú hay không, gia nhập ta Trần gia, trở thành ta Trần gia khách khanh trưởng lão. Một bên Trần gia gia chủ Trần Phong Thần nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, đột nhiên mở miệng nói ra, Trần Hiến Trung hơi kinh hãi. Dường như không nghĩ tới gia chủ lại đột nhiên đối Bạch Tử Nhạc làm ra mời. Bất quá khi hắn đem ánh mắt quét về phía Phạm Thanh Vũ thời điểm, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần giật mình, đã muốn làm lấy lòng, đương nhiên phải đưa đến vị, mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Lúc này Phạm Thanh Vũ, rõ ràng đối Bạch Tử Nhạc nhiều hơn mấy phần để ý. Nếu như Bạch Tử Nhạc có thể gia nhập Trần gia, phần này để ý, tất nhiên sẽ rơi vào Trần gia phía trên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không, phải nói là một công ba việc mới là. Như thế, cái này tiên thiên đan cũng liền không tính xa sút. Tương lai coi như Bạch Tử Nhạc đột phá đến tiên thiên, tăng thêm cũng là Trần gia thực lực cùng nội tình, chỗ tốt sẽ lớn hơn. Phạm Thanh Vũ mặt mày nhíu một cái, bao nhiêu đoán được Trần gia gia chủ Trần Phong Thần mấy phần tâm tư. Lại chỉ là nhìn xem Bạch Tử Nhạc, không nói gì, Trần gia chủ khách khí, chỉ là lại xuống nhàn tản đã quen, sợ là không thích hợp Trần gia quy củ trói buộc, cũng chỉ có thể cô phụ hảo ý của ngài. Bạch Tử Nhạc cười cười, trực tiếp cự tuyệt nói. Trần gia mặc dù là cao quý đông thành quận thứ nhất tu tiên gia tộc, thực lực nội tình đều có chút bất phàm, nếu như hắn chỉ là một cái phổ thông nhị lưu cao thủ, cũng là xác thực vẫn có thể xem là một lựa chọn. Nhưng là, theo đuổi của hắn, nhưng cho tới bây giờ không chỉ là võ đạo tiên thiên, càng bao quát tiên pháp khai khiếu, thậm chí cao hơn, Trần gia nội tình cùng tài nguyên, liền lộ ra có chút không đáng chú ý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.